Mặt thế đường môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Ngụy phụ cũng liền thật chỉ là đi hỏi một chút mà thôi. Ngụy Diễn Chi căn bản là sẽ không theo hắn nói sự tình phát sinh từ đầu đến cuối. Chỉ cho một đáp án, yên tâm, sẽ không chết người, ta chính là quải bọn họ mấy ngày mà thôi. Ngụy phụ trở về đem lời nói còn nguyên cấp lão từng. Thuật lại, cuối cùng lại phát biểu ý kiến, Diễn Chi tính tình ngươi là biết đến. Việc này hắn nếu liền giải thích cũng không chịu. Ta phỏng chừng đại khái là cùng cái kia tiểu cô nương có quan hệ. Đó chính là thật sự không thể thương lượng, lão từng sầu đến không được. Vì cái gì cùng cái kia tiểu cô nương có quan hệ chính là không đến thương lượng a? Nói trở về, kia tiểu cô nương là ai a? Nhà ngươi thân thích, như thế nào nhiều năm như vậy cũng không nghe ngươi nhắc tới quá. Ngụy phụ nghe vậy, trên mặt biểu tình trong nháy mắt thực vi diệu. Thật muốn là thân thích kia còn hảo thuyết, hắn bỗng nhiên đè thấp thanh âm tiến đến lão từng bên. Tai nói, này tiểu cô nương là Diễn Chi nhìn chúng người. Hắn tìm suốt 4 năm, hôm qua mới mang về nhà tới, lão từng. Ngoặc kép, quả thật là không đến thương lượng, Ngụy Diễn Chi tính tình toàn bộ người nhà khu người đều rõ ràng. Dễ dàng sẽ không tức giận, cũng thật muốn đem hắn cấp đắc tội đã chết. Thật đúng là chính là ai đi cầu tình cũng chưa dùng. Mà nhà mình khuê nữ tính tình, lão từng càng là rõ ràng. Kỷ nguyên mới phía trước chính là cái gây chuyện thị phi chủ nhân. Kỷ nguyên mới về sau càng là làm trầm trọng thêm quản không được. Cũng may nàng từ trước đến nay rất có nhan sắc. Biết người nào có thể chọc người nào không thể chọc. Mấy năm gần đây mới tưởng an không có việc gì. Chính là lần này cũng không biết là cọng dây thần kinh nào không đúng rồi. Thế nhưng chạy tới chọc Ngụy Diễn Chi cái này ma đầu. Rốt cuộc đá đến ván sắt. Lão từng chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Cuối cùng nhìn bị đổi chiều ở Ngụy gia phòng trước nữ nhi liếc mắt một cái. Hậm hực đi rồi, một bên còn ở trong lòng an ủi chính mình. Như vậy cũng hảo, làm nàng ăn chút đau khổ mới biết được trời cao đất rộng. Ngụy phụ nhìn lão từng mang theo người đi rồi. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Vừa định xoay người về phòng đi. Dư quang liền nhìn đến nghiêng đi tới một đám người. Thế tới rào rạt, Ngụy phụ thấy rõ ràng đi ở phía trước người bộ dạng. Tức khắc một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Xoay người liền hướng trong phòng chạy. Sáng nay thượng xem cái kia video. Đắc tội con của hắn chính là 4 người. Nhưng là hiện tại nơi này treo liền 2 người. Mặt khác 2 người chạy đi đâu? Hắn quả thực không dám đi tưởng. Rồi sau đó tới rồi này một đám người. Đúng là mặt khác 2 người lão tử. Ngụy phụ cảm thấy việc này hắn thật quản không được. Vẫn là đi trước tuyệt vời. Làm cái kia bất hiếu tử chính mình đi giải quyết đi. Mặt sau tới người chạy tới thời điểm. Ngụy phụ đã trở lại trong phòng khóa kỹ môn. Bọn họ có tâm trực tiếp tạp tới cửa đi. Đã bị một loạt vừa lúc bắn vào gót chân trước mặt đất vũ tiễn cấp cảnh cáo. Có không tin tà người không tin cảnh cáo còn tưởng xông vào. Kết cục quả thực thả mân y một đám người ở Ngụy gia trước cửa lăn lộn hồi lâu cũng không có thể. Tới gần tường vây một bước. Tức muốn hộc máu đứng ở chỗ đó kéo ra giọng nói mắng. Còn không có mắng vài câu đã bị một lưu ám khí cấp sợ tới mức câm miệng. Bất quá lại đổ ở cửa không chịu rời đi. Ngụy phụ ở nhà vây xem sự tình phát triển, cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp, cuối cùng chỉ phải lên lầu đi hỏi Ngụy Diễn Chi tình huống như thế nào. Được đến đáp án, không chết được, không chết liền hảo, không chết liền hảo. Chỉ cần người còn sống, liền hết thảy dễ nói chuyện. Ngụy phụ trong lòng nhắc mãi 2 lần, lúc này mới yên lòng mở cửa đi ra ngoài. Hai bên giao thiệp quá trình tuy rằng không thế nào hữu hảo, nhưng kết quả lại là đoán trước bên trong, không có biện pháp. Ai làm cho bọn họ gặp phải chính là Ngụy Diễn Chi. Trừ bỏ thỏa hiệp ở ngoài không còn hắn pháp. Vì thế, lão từng ra khuê nữ cùng với cái kia chữa khỏi hệ dị năng giả ở Ngụy gia phòng trước lại treo 3 ngày mới cho buông xuống. Lão từng đem người cấp lãnh trở về lúc sau. Lén hỏi qua rất nhiều lần. Từng nhã lại chết sống không chịu nói. Lão từng cũng chỉ có thể từ bỏ. Việc này như vậy bóc quá. Mà mặt khác 2 người kết cục liền tương đối thảm. Qua suốt 1 tuần lúc sau. Ở Ngụy Diễn Chi chỉ điểm hạ mới tìm được người. Buông ra dây thừng thời điểm. Hai nhà cha mẹ thiếu chút nữa không nhận ra người tới. Cũng mệt chính là kỷ nguyên mới. Kia 2 người cũng đều là dị năng giả. Bằng không như vậy 7 ngày không ăn không uống còn bị trói. Sớm xong đời. Từ đây về sau. Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh uy danh vang vọng toàn bộ người nhà khu. Lại không ai dám xúc này rủi ro. Ngụy Diễn Chi lúc này đây trở về lúc sau ở nhà đãi mau nửa năm thời gian. Tuy rằng đại đa số thời điểm đều ở vào bồi Đường Tranh khắp nơi du ngoạn trạng thái. Nhưng là tốt xấu mấy ngày có thể thấy thượng một lần người. Có gì sự cũng có thể liên hệ thượng nhân. Không giống phía trước mấy năm. Cũng liền cuối năm hồi tới một lần. Ngốc mấy ngày liền đi không nói. Căn bản liên hệ không thượng nhân. Mà nhi tử về nhà hơn nữa còn mang theo một cái các phương diện đều lấy đến ra tay con dâu Ngụy mụ mụ. Rất dài một đoạn thời gian. Trên mặt tươi cười liền không rơi xuống quá. Bất quá nàng hảo tâm tình ngưng hẳn ở xuân về hoa nở thời tiết. Bởi vì Ngụy Diễn Chi lại chạy. Hơn nữa còn mang lên con dâu. Kỷ nguyên mới 5 năm. Tháng 4, Ngụy Diễn Chi mang theo Đường Tranh vừa mới đến Dương Châu. Từ sân bay ra tới lúc sau. Trực tiếp đi gầy Tây Hồ Bạn. Ở mặt thế bên trong phá thành mảnh nhỏ phong cảnh thắng địa trải qua 5 năm ngạch tu dưỡng. Tuy rằng so ra kém lúc ban đầu phồn hoa thịnh cảnh. Lại cũng như cũ là đám đông nhiều. Ngụy Diễn Chi giống bình thường tình lữ giống nhau đem Đường Tranh ủng trong ngực chung. Mang theo nàng tạp dòng người chung đi qua. Đi rồi hồi lâu mới đi đến dòng người hơi chút rời rạc một ít phóng. Bên cạnh có mấy cái bán thủ công nghệ phẩm tiểu bán hàng rong. Ngụy Diễn Chi chọn một cái tuổi thoạt nhìn ước chừng ở 7-80 tuổi tả hữu lão nhân sạp. Rất hào phóng mua rất nhiều đồ vật lúc sau. Liền ngồi ở bên cạnh cùng lão nhân bắt chuyện lên. Hắn từ lão nhiệt trong miệng hỏi ra muốn tin tức lúc sau. Liền mang theo Đường Tranh rời đi. Ấn lão nhân cấp nhắc nhở. Tìm được rồi nhớ doanh lâu địa chỉ cũ. Đường Tranh đứng ở nơi xa. Nhìn ở địa chỉ cũ thượng đột ngột từ mặt đất mọc lên tân lâu. Giường cột chạm trổ khắc hoa cửa sổ. Đẹp thì đẹp đó. Lại không phải nàng muốn tìm thất tú phường. Nàng từ giữa trưa thời gian vẫn luôn nhìn đến mặt trời chiều ngã về Tây. Cuối cùng xoay người rời đi. Lại trước sau chưa từng bước lên kia tòa tân lâu. Cùng ngày ban đêm, hai người ở cảnh điểm phụ cận khách sạn trụ hạ. Đường Tranh một đêm không ngủ. Liền đứng ở cửa sổ sát đất biên. Nhìn kia tòa nghê hồng lóe tóc tân lâu. Ngày hôm sau rời đi thời điểm. Nàng ở trên phi cơ trực tiếp ngủ rồi. Ngụy Diễn Chi đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nhẹ nhàng lau đi nàng khóe mắt nước mắt. Hai người từ Dương Châu chuyển tới Hàng Châu. Có kinh nghiệm lần trước. Lúc này đây ra sân bay liền thẳng đến Tây Hồ bên cạnh. Lúc này đây bọn họ không có lại tìm người hỏi thăm cái gì. Ngụy Diễn Chi chỉ là mang theo Đường Tranh đem Tây Hồ bên cạnh đều bơi một vòng. Từ sáng sớm đi đến trời tối. Từ trời tối lại đi đến sáng sớm. Rồi sau đó liền rời đi. Kỷ nguyên mới 5 năm. 8 tháng. Ngụy Diễn Chi mang theo Đường Tranh từ Hàng Châu sau khi rời khỏi. Dựa theo Đường Tranh cấp ra manh mối. Trải qua một đội người phân tích cùng siêu tầm định ra đại khái phạm vi lúc sau. Lại hoa hơn 3 tháng thời gian. Mới rốt cuộc ở Tần Lĩnh chỗ sâu trong tìm được rồi Vạn Hoa Cốc. Lúc này đây đổi Đường Tranh mang theo Ngụy Diễn Chi ở Vạn Hoa Cốc địa giới du tàu. Nàng mang theo hắn từ Lạc Tinh Hồ bắt đầu đi. Ở biển hoa trung dừng lại hồi lâu lúc sau. Trải qua Ôm Tinh Phong. Thiên Cơ Các. Thủy Nguyệt Cung. Tìm Tiên Kính. Tiên Tích Nham. Câm Điếc Thôn. Tiêu Giao Lâm. Cuối cùng Thượng Tam Tinh Vọng Nguyệt. Dọc theo đường đi Đường Tranh trừ bỏ cùng Ngụy Diễn Chi giới thiệu địa danh ở ngoài. Đường Tranh đều rất ít nói chuyện. Cũng chính là Thượng Tam Tinh Vọng Nguyệt lúc sau. Nàng mới cùng Ngụy Diễn nói đến khởi một ít việc. Đều là cùng Liễu Thư Mặc hồi ức. Hai người ở Tam Tinh Vọng Nguyệt trên đỉnh khô ngồi một đêm. Thẳng đến đệ nhị dương dâng lên. Mới đứng dậy xuống dưới. Đường Tranh cuối cùng mang theo Ngụy Diễn Chi đi Liễu Thư Mặc phòng. Nơi đó như cũ là nàng rời đi khi bộ dáng. Nhìn không ra chút nào biến hóa. Phảng phất không có trải qua hơn 1000 năm thời gian giống nhau. Đường Tranh lập tức liền để lại nước mắt. Mà ở phòng trong trên án thư tìm được Liễu Thư Mặc lưu lại thư từ lúc sau. Nàng càng là áp lực không được lên tiếng khóc lớn ra tới. A Tranh, ngươi vì sao còn không về tới? Kia từng trang thư từ thượng, lăn qua lộn lại đều là những lời này. Phiên đến cuối cùng một phong thời điểm, rốt cuộc có biến hóa. A Tranh, ta ước chừng thời gian vô nhiều. Đã nhiều ngày luôn là sẽ nhớ tới từ trước sự. Nhớ tới ngươi, này ước chừng là ta viết cho ngươi cuối cùng một phong thơ. Nếu ngươi còn ở nhân thế, ngày nào đó nhìn thấy này phong thư, thỉnh đem nó đưa tới ta mộ trước hỏa táng. Làm ta biết ngươi tới xem ta. Còn nhớ rõ ta khi còn bé đã nói với ngươi nói sao? Ta sau khi chết, sẽ táng ở biển hoa bên trong sinh tử dưới tàng cây. Kia một ngày, Đường Tranh khóc hồi lâu, thẳng đến cuối cùng thanh ách kiệt lực. Cùng ngày ban đêm, nàng cùng Ngụy Diễn Chi liền ở Liễu Thư Mặc trong phòng trụ hạ. Sáng sớm hôm sau đi biển hoa sinh tử dưới tàng cây. Tìm được Liễu Thư Mặc mộ bia sau, Ngụy Diễn Chi liền xoay người đi ra rất xa, đem không gian để lại cho nàng. Đường Tranh dựa vào Liễu Thư Mặc mộ bia bên nói rất nhiều lời nói. Nói lên các nàng từ trước. Nói lên nàng sau lại trải qua. Cuối cùng mới nói Liễu Thư Mặc nhất muốn nghe đến câu nói kia. Thư Mặc, ta còn ở nhân thế. Ta tới xem ngươi, hai người ở Vạn Hoa Cốc chung đãi một tháng thời gian. Trong lúc Đường Tranh đại đa số thời gian đều sẽ ngồi ở sinh tử dưới tàng cây phát ngốc. Ngụy Diễn Chi còn lại là đứng ở nơi xa lẳng lặng nhìn nàng. Kỷ nguyên mới 5 năm, 12 tháng, Ngụy Diễn Chi mang theo Đường Tranh tìm được rồi quanh năm tuyết động Thuần Dương Cung. Bọn họ đi thời điểm, đúng là đầy trời tuyết bay thời tiết, lên núi con đường cơ hồ bị tuyết động sở vùi lấp. Hai người chỉ ở nơi đó ngây người 3 ngày liền rời đi. Kỷ nguyên mới 6 năm, 1 tháng, hai người đi tới rồi Thiên Sách phủ địa chỉ cũ, chỉ rất xa nhìn thoáng qua liền rời đi. Kỷ nguyên mới 6 năm, 3 tháng, hai người đi cái bang Quân Sơn đảo. Ở đào hoa bay tán loạn trên đảo uống lên một đêm rượu. Ngày hôm sau xem qua mặt trời mọc lúc sau liền rời đi. Kỷ nguyên mới 5 năm, tháng 4, Đường Tranh chắp tay trước ngực quỳ gối Phật trước, thành tâm cầu nguyện, Ngụy Diễn Chi ở một bên lẳng lặng nhìn nàng. Kỷ nguyên mới 6 năm, 10 tháng, ở hoa suốt 6 tháng thời gian sau, hai người rốt cuộc ở Đại Mạc chỗ sâu trong tìm được rồi Minh giáo. Từ Quang Minh đỉnh trên dưới tới lúc sau, Đường Tranh mang theo Ngụy Diễn Chi đi Tam Sinh thụ. Tam Sinh dưới tàng cây mơ hồ là thời trước bộ dáng. Kia viên không biết tên thụ trải qua ngàn năm thời gian mà không khô. Trên cây đóa hoa như cũ khai đến sáng lạn, uy phong phất quá, xúc xúc mà rơi. Ở Đường Tranh dựa hoa thụ nhìn trong trời đêm minh nguyệt phát ngốc thời điểm, Ngụy Diễn Chi bỗng nhiên gọi lại nàng. A Tranh, Đường Tranh phục hồi tinh thần lại nhìn phía hắn. Trong mắt là mê mang hỗn loạn nghi hoặc biểu tình. Ngụy Diễn Chi bỗng nhiên xoay qua thân thể đi đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Thuận thế hôn lên nàng môi, trằn trọc mút vào, Đường Tranh trong mắt mê mang dần dần thối lui biến thành kinh ngạc. Một đôi xinh đẹp con ngươi chừng đến đại đại, hôn hồi lâu Ngụy Diễn Chi tài buông ra nàng, lại lần nữa đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Không được thở dốc, đãi cảm xúc thoáng bình phục lúc sau, hắn mới nói giọng khàn khàn. A Tranh, gả cho ta, hắn không hỏi nàng được không? Bởi vì hắn nhận định người này, cả đời này liền sẽ không lại thay đổi. Từ nhỏ đến lớn, không có người cùng Đường Tranh nói qua tình yêu nam nữ. Nàng lại là biết gả cưới việc. Nàng cũng từng gặp qua đồng môn sư huynh sư tỷ buông trong tay vũ khí. Thành thân lúc sau quy ẩn núi rừng. Từ đây quá thượng cùng thế vô tranh sinh hoạt. Nàng nhớ mang máng. Sư huynh từng ở rượu sau cùng nàng nói qua nói. A Tranh, nếu là có một ngày ngươi gặp gỡ thích người. Nhớ rõ quý trọng, nàng không biết cái gì là thích người. Lại rất rõ ràng, Ngụy Diễn Chi đã ở tại nàng trong lòng. Hắn là nàng trên thế giới này duy nhất để ý người. Dài lâu mà lo âu chờ đợi lúc sau, Ngụy Diễn cảm giác rác đến trong lòng ngực thiếu nữ bỗng nhiên duỗi tay ôm hắn eo. Hơi hơi gật đầu, hảo, lời cuối sách, kỷ nguyên mới 15 năm, 7 tháng, người nhà khu nội mỗ đống biệt thự trước, một cái thoạt nhìn 4 năm tuổi tuổi tiểu nữ hài nhi đẩy ra ra môn. Vội vàng đổi quá dép lê lúc sau, phong giống nhau xông lên lâu đi, đẩy ra thang lầu nhất bên trái cửa phòng, một bên hô. Mụ mụ, mụ mụ, ta hỏi ngươi một sự kiện a. Bị tiểu nữ hài nhi kêu làm mụ mụ nữ nhân, thoạt nhìn bất quá 25-6 tuổi tuổi tác, ăn mặc một thân tố sắc váy liền áo, mặt mày tinh xảo thân hình yểu điệu. Thấy nữ nhi chạy tới, nàng vội cúi người ôm nàng. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tiểu nữ hài nhi thuận thế thấu đi lên ở nữ tử trên mặt lưu lại một môi thơm. Hôm nay trong ban tiểu bằng hữu hỏi ta, mụ mụ ngươi lúc trước vì cái gì sẽ đáp ứng ba ba cầu hôn? Hắn rõ ràng thoạt nhìn như vậy nhược, nữ tử nghe vậy nhịn không được bật cười, hồi hôn một chút nữ nhi lúc sau mới nói, ngươi sẽ không sợ ngươi ba ba nghe được thu thập ngươi à? Tiểu nữ hài nhi cười rất là đắc ý, ta mới không sợ, hắn hôm nay căn bản không ở nhà. Nữ tử có tâm đậu nữ nhi, vì thế uy hiếp nói, kia nếu là ta nói cho hắn đâu? Tiểu nữ hài nhi đại khái không nghĩ tới sẽ bị mụ mụ bán đứng, nhất thời ngây dại. Nữ tử lại lần nữa bật cười, cọ cọ nàng khuôn mặt nhỏ, yên tâm đi, mụ mụ sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật này. Tiểu nữ hài nhi lại thấu đi lên nữ tử trên mặt hôn một cái. Mụ mụ tốt nhất, mụ mụ ngươi cùng ta nói sao? Ngươi lúc trước như thế nào trả lời đáp ứng ba ba cầu hôn? Ngụy thư, mau xuống dưới ăn cơm đi. Lúc này, dưới lầu truyền đến nam tử trung khí 10 phần tiếng la. Tiểu nữ hài nhi nghe tiếng, lập tức liền đem vừa rồi vấn đề vứt đến sau đầu. Từ nữ tử trên người xuống dưới, vui sướng hướng dưới lầu chạy tới, một bên kêu, tới, ra ra. Nữ tử nhìn tiểu nữ hài nhi bóng dáng, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Cùng ngày ban đêm nàng lại nghĩ tới vấn đề này. Nàng ở trong lòng hỏi chính mình, vì cái gì sẽ đáp ứng hắn cầu hôn? Nàng rất rõ ràng, lúc ấy nàng đối hắn còn không phải ái, chỉ là thói quen lại thêm một chút thích. Chỉ là bởi vì hắn là trên đời này duy nhất một cái bồi hắn đi xong hồi ức chi lộ người. Mà hiện giờ hỏi lại nàng cái này đáp án, nàng lại có thể nói ra một cái khác trả lời. Bởi vì ái. Nữ tử lật qua thân đi ôm bên cạnh nam tử eo. tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói. Ngụy Diễn Chi, ta yêu ngươi, tác giả có lời muốn nói. Phiên ngoại viết đến nơi đây, liền thật sự toàn văn kết thúc. Nguyên bản tưởng viết sư huynh phiên ngoại, nhưng là ngẫm lại vẫn là tính. Bởi vì kia chú định là cái bi thương chuyện xưa. Cuối cùng, cảm tạ sở hữu bồi ta đi đến cuối cùng tiểu thiên sứ. Ái các ngươi, hy vọng tiếp theo quyển sách còn có thể tái kiến các ngươi. Lúc sau sẽ khai tinh tế xuyên thư hố. Cảm thấy hứng thú tiểu thiên sứ có thể trước tiên cất chứa. Xuyên thư, ngân hà kỷ nguyên xuyên thành khoa học viễn tưởng chuyện ngựa giống nam chủ mạnh nhất kim thủ chỉ. Này tư vị, sao một cái toan sảng lợi hại. P.S. Chí trong lòng ta chưa bao giờ quên đi anh hùng mộng. Ngọt văn, sảng văn, kim thủ chỉ thô tráng. Chọc bên cạnh thẳng tới. Hết chương.